Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 của câu chuyện Tiếng Thét Câm Lặng của tác giả Angela Maxson. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy đăng ký kênh cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Và chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện. Được rồi, hy vọng tất cả mọi người được nghỉ ngơi và hôn tạm biệt người thân. Phải rồi, thời gian tới sẽ không có bất kỳ cuộc hẹn hò thả giao nào. Dawson rên rỉ. Thế nên, Sassy, chẳng có gì thay đổi. Còn những người còn lại, chúng ta đều có cuộc sống thật. Kim phớt lờ cậu ta, ngay lập tức. BHTVL, muốn đến cuối tuần, chuyện này phải được giải quyết xong. Họ đều biết những từ đó là viết tắt của ban hoàn toàn vô lý. Từ đầu tiên, thay đổi tùy thuộc vào tâm trạng của cô. Dawson thở dài. Nếu tên giết người của chúng ta không còn nhớ gì thì sao? Thưa sếp. Cậu ta nói trong lúc kiểm tra điện thoại di động của mình. Vậy thì thứ sáu tới, tôi sẽ bắt cậu và tin tôi đi. Tôi có thể làm điều đó. Dawson cười. Cô vẫn nghiêm túc. Kêu này, cứ làm tôi bực mình đi và nó sẽ không phải là chuyện đùa đâu. Vậy thì chúng ta có gì từ các tử thi nào? Cậu ta lấy máy tính xách tay của mình ra. Phổi đầy nước, chắc chắn bị chết đuối. Hai vết bầm tím ngay trên ngực, không có dấu hiệu bị tấn công tình dục, nhưng cũng rất khó để khẳng định chắc chắn. Còn gì nữa không? Đúng là bãi đang tối bằng món gà mocha. Tuyệt vời, chuyện đó sẽ loại đi các nghi vấn khác. Dawson nhún vai. Không, thực sự nhiều để loại hẳn, thưa sếp. Ryan, anh đang di chuyển một vài mẫu giấy, nhưng Kim biết trong đầu anh đã có thông tin gì đó. Hôm qua, người ta đã đi vận động khu vực này một lần nữa, nhưng không người hàng xóm nào nghe hay nhìn thấy gì. Một vài người trong số họ đã biết là bà ta đi ngang qua, nhưng có vẻ bà ta không phải mẫu người mà người ta sẽ gọi là mời vào uống một cốc cà phê buổi sáng, không thuộc tiếp người hòa đồng. Ồ, có một động cơ đây, bị giết người vì thiếu tinh thần cộng đồng. Mọi người bị giết vì những lý do lãng xẹt hơn thế, thưa sếp. Ryan trả lời, và cô phải thừa nhận điểm này. 3 tháng trước đó, họ đã điều tra một vụ y tá nam bị giết chỉ vì 2 lon bia và đóng tiền lẻ trong túi của anh ta. Còn gì nữa không? Ryan nhặt một mảnh giấy khác lên. Vẫn chưa có thông tin gì từ bên giám định pháp y. Rõ ràng là không có bằng chứng dấu chân, còn phân tích chất xơ vừa mới bắt đầu. Kim nghĩ về nguyên lý trao đổi của Locat. Lý thuyết đó cho rằng thủ phạm của một vụ án sẽ mang thứ gì đó đến hiện trường và lấy thứ gì đó từ hiện trường đi. Đó có thể là bất cứ cái gì, từ một sợi tóc. Tìm kiếm nó là một nghệ thuật, và với một hiện trường vụ án bị chà đạp bởi 8 nhân viên cứu hỏa và một phòng tắm ngập nước, dấu vết bằng chứng sẽ không tình nguyện giơ tay lên cho người ta nhìn thấy. Những bức ảnh thì sao? Ryan lắc đầu. Và tất cả chúng ta đều biết vũ khí giết người là một đôi bàn tay, nên chúng ta không thể tìm thấy chúng bị ném vào một bụi cây nào đó. Mọi người biết đấy, trên một chương trình truyền hình điều tra hiện trường vụ án không giống như vậy đâu. Sassy cung cấp thêm. Cũng chẳng có gì trong điện thoại nạn nhân. Tất cả các cuộc gọi đi và đến đều là tới các nhà hàng trong khu hoặc là Joseph. Danh sách liên lạc của bà ta cũng chẳng có mấy ai. Không có bạn bè hoặc người thân nào à? Chắc chắn là không có người mà bà ấy quan tâm đến mức giữ liên lạc. Tôi đã yêu cầu cung cấp hóa đơn điện thoại và máy tính của bà ta. Nó đang trên đường được chuyển đến đây. Có lẽ sẽ có gì đó. Kim cào nhào. Vậy về cơ bản, 36 tiếng đồng hồ đã trôi qua và chúng ta hoàn toàn chẳng có gì. Chúng ta không biết gì về người phụ nữ này. Ryan đứng bật dậy. Hãy cho tôi một phút, thưa sếp. Anh nói và rời khỏi phòng. Cô đảo mắt. Được rồi, trong khi Ryan sửa soạn, chúng ta hãy tóm tắt lại. Cô nhìn lên tấm bảng, chẳng có thêm mấy thông tin hơn ngày hôm trước. Chúng ta có một người phụ nữ ở cuối độ tuổi tứ tuần. Một người đầy tham vọng và chăm chỉ làm việc, và không mấy hòa đồng. Bà ta sống một mình, không có vật nuôi và cũng không có quan hệ gia đình. Bà ta cũng không tham gia vào bất kỳ hoạt động nguy hiểm nào, và dường như đã không có sở thích hoặc mối quan tâm nào. Có thể không hẳn là như vậy đâu, Ryan nói, ngồi xuống chiếc ghế của mình. Hình như bà ấy khá quan tâm đến một vụ khai quật khảo cổ vừa được cấp phép ở đâu đó trong Raleigh Reddit. San biết. Tôi vừa mới nói chuyện với Courtney. Courtney là ai? Courtney là người hôm qua mang cà phê tới cho chúng ta. Tôi đã hỏi cô ta xem nạn nhân có nói chuyện với ai khác trong vài tuần cuối cùng. Hóa ra nạn nhân đã đề nghị Courtney đưa số điện thoại của mình cho giáo sư Miklon tại trường Worcester. Tôi có nghe trên bản thông tin địa phương. Say cung cấp thêm. Giáo sư đã cố xin giấy phép làm việc trong khu vực đó suốt nhiều năm nay. Từ khi trại trẻ bốc cháy, nơi đó chỉ là một cánh đồng, nhưng người ta đồn có tiền chôn ở đó. Giáo sư đã đấu tranh với sự phản đối trong khoảng 2 năm. Cuối cùng, ông vừa mới thắng vào tuần này. Trên bản tin quốc gia là kết quả của trận chiến trường kỳ. Cuối cùng, Kim đã cảm thấy những rung động phấn khích, bày tỏ quan tâm với một hoạt động địa phương. Khó có thể nói là một bằng chứng buộc tội, nhưng ít nhất thông tin đó cũng cho thấy một cái gì đó đáng giá hơn những gì họ đã có cách đây 10 phút. Được rồi, hai người hãy tiếp tục đào xới. Thứ lỗi cho tôi việc chơi chữ. Ryan, khởi động chiến mã thôi nào. Dawson thở dài nặng nề. Kim tóm lấy áo khoác của mình và dừng lại ở bên người Dawson. Sasi, cô có cần đi vệ sinh bây giờ không? Không, thưa sếp, tôi ổn. Sasi, rời khỏi phòng đi. Hẳn là sự tế nhị và nói năng khéo léo được phát minh bởi ai đó quá rảnh rỗi. Kêu, đặt điện thoại xuống một phút và nghe cho rõ đây. Tôi biết giờ cậu đang phải chịu đựng một chút, nhưng thực sự là tự cậu gây ra thôi. Nếu cậu có thể ngừng làm tình một vài tuần, cậu sẽ ở trong vòng tay yêu thương của bạn gái và cô con gái mới sinh, thay vì trở lại trong nhà kho của mẹ cậu đấy. Kim không có thói quen bận tâm tới sự nhạy cảm của các thành viên trong đội của mình. Cô đã có đủ mọi thứ rắc rối khi phải nhớ tới trước mặt công chúng. Đó là một sai lầm ngu ngốc khi say xỉn tại một bữa tiệc của cánh đàn ông. Kêu, không có ý gì đâu, nhưng đó là vấn đề của cậu, không phải của tôi. Nhưng nếu cậu không bỏ cái kiểu hờn giỏi như một cô bé, mỗi khi cậu không được làm theo ý của mình, cái bàn đằng kia sẽ không phải là thứ duy nhất bực mình đâu. Hiểu ý nhau chưa? Kim dành cho cậu ta một cái nhìn nghiêm nghị. Cậu ta nuốt nước bọt, sau đó gật đầu. Không nói thêm một lời, Kim rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang. Dawson là một tài năng, nhưng sợi dây mà cậu ta đang bước lên thật sự rất mong manh. Chương 8. Lần thứ hai trong nhiều ngày, Kim bước đi giữa bầu không khí đầy kỳ vọng thơ ngây vẫn thường có ở mọi cơ sở đào tạo. Ryan tiến đến bàn tiếp tân trong khi cô đứng sang một bên. Một nhóm đàn ông phía bên phải cô đang cười gì đó trên một chiếc điện thoại di động. Một trong những gã đó quay sang nhìn cô, ánh mắt gã quét dọc cơ thể và dừng lại ở ngực cô. Gã nghiêng đầu và mỉm cười. Cô lặp lại hành động của gã, quan sát chiếc quần jean bó sát, áo thun cổ chữ V và kiểu tóc của những ca sĩ nhạc bóp. Gặp ánh mắt của gã, cô mỉm cười đáp lại. Không bao giờ có chuyện đó đâu, cưng à. Gã lập tức quay trở lại nhóm, cầu nguyện những người bạn của mình không chứng kiến màn trao đổi vừa rồi. Có vấn đề gì ở đây? Ryan nói. Nhân viên lễ tân có vẻ bối rối khi tôi đề nghị cho gặp giáo sư. Có vài người đã đến, nhưng tôi không nghĩ đó là ông ấy. Đột nhiên, nhóm đàn ông bắt đầu tản ra tứ tung. Khi một người phụ nữ cao khoảng hơn 1,2 mét đi đôi giày cao gót lướt qua. Phơm người nhỏ nhưng bà ta đi lao như một viên đạn, vốn chẳng chậm để làm gì. Đôi mắt sắc sảo của bà ta quét khắp nơi và dừng lại ở hai người họ. Chết tiệt, trốn đi. Ryan nói khi bà ta hướng thẳng tới chỗ họ. Thành ra à, bà ta nói, đoạn chì tay ra. Khứu giác của Kim ngập trong mùi nước hoa của Apple Blossom. Những lọn tóc quăng tít màu xám ẹp lấy da đầu của bà ta, và cái mũi của bà đang phải đỡ một cặp kính kiểu Dame Anna muốn có. Ryan bắt tay bà, Kim thì không. Bà là... Bà Redson, trợ lý của giáo sư Milton. Được thôi, rõ ràng là giáo sư quá bận rộn để có thể gặp họ. Nếu không lấy được thông tin gì từ trợ lý của ông ta, họ sẽ phải dùng biện pháp mạnh. Chúng tôi có thể hỏi bà một vài câu chuyện về dự án của giáo sư Milton hay không? Ryan hỏi. Rất nhanh thôi nhé, bà ta trả lời. không đưa ra đề nghị đi nơi khác để nói chuyện cho riêng tư hơn. Người phụ nữ này rõ ràng tới để chỉ cho bọn họ một chút thời gian. Có phải giáo sư đang quan tâm đến một cuộc khai quật khảo cổ? Bà Bresson gật đầu. Phải, giấy phép mới được cấp vài ngày trước. Chính xác thì ông ấy đang làm gì vậy? Ryan hỏi. Những đồng tiền xu có giá trị, thành ra à? Kim nhướng mày. Trong một cánh đồng ở ngoại ô của Rowley Ridge sao? Bà Bresson thở dài, như thể đang nói với một đứa trẻ mới chập chững biết đi. Cô rõ ràng là không biết gì về sự giàu có của nơi này. Cô đã bao giờ nghe nói về kho báu của St. Fosin chưa? Kim nhìn Ryan, cả hai đều lắc đầu. Bà Bresson không che giấu sự kinh bỉ. Rõ ràng người bên ngoài học viện là những kẻ thờ ơ chẳng hiểu gì về văn hóa. Một trong những phát hiện lớn nhất của thời đại chúng ta phát hiện ra một cánh đồng ở Litchfield vài năm trước với hơn 3.500 miếng vàng trị giá hơn 3 triệu bảng. Mới gần đây, một kho báu đồng bạc cổ có niên đại từ năm 31 trước công nguyên được phát hiện tại Southampton. Kim bị hấp dẫn. Số tiền đó đã thuộc về ai vậy thưa bà? Cuộc tìm kiếm gần đây ở Bedon Hill, Worcestershire, một người đàn ông có máy dò kim loại đã tìm thấy những đồng vàng La Mã, có cả tiền xu, và cả ông ta và những người nông dân đã nhận được hơn 1,5 triệu đấy. Điều gì đã khiến cho giáo sư nghĩ rằng có thứ gì đó ở Rowley? Bà Rosen nhún vai. Truyền thuyết địa phương, huyền thoại về một trận chiến đã xảy ra trong khu đó. Mới đây, ông ấy nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ tên là Teresa Wyatt, đúng không? Người phụ nữ suy nghĩ một lúc. Phải, chắc là thế. Bà ta có gọi một vài lần, khăng khăng muốn nói chuyện với giáo sư Milton. Tôi nghĩ ông ấy đã gọi lại cho bà ta vào cuối một buổi chiều. Được rồi, Kim đã có đủ. Có gì đó ở đây và cô không cần nói chuyện với bà già này nữa. Cô cần người kể lại chi tiết nội dung của cuộc trò chuyện. Bà Bresson, cảm ơn bà đã giúp đỡ, nhưng tôi nghĩ bất kể giáo sư bận thế nào, chúng tôi cũng cần phải nói chuyện với ông ấy ngay lập tức. Bà Bresson có vẻ bối rối, sau đó tức giận. Bây giờ tôi có một câu hỏi, thành ra, các anh không nói chuyện với nhau à? Gì cơ? Ryan hỏi. Vậy rõ ràng là anh không phải nhân sự của cuộc tìm kiếm người mất tích, nếu không thì anh đã biết rồi. Điếc gì cơ, bà Bresson? Bà tăng hắn và khoanh tay trước ngực. Người ta đã không nhìn thấy hay nghe tin gì từ giáo sư Milton hơn 48 tiếng đồng hồ qua. Chương 9. Nicola Adamson nhắm mắt xua đi những linh tính thoáng qua khi cô tra chìa khóa vào ổ của căn hộ áp mái. Mặc dù tiếng chạm rất khẽ, cô vẫn cảm thấy như âm thanh vang dội khắp hành lang. Hầu hết mọi thứ lúc 2 giờ 30 phút sáng đều như vậy. Miradao ở căn hộ 4C sẽ chỉ mất vài giây để bước ra ngoài xem ai đang gây ồn ào. Nicola thề bà kế toán về hưu đó chẳng phải dựa vào cửa trước để ngủ. Như dự đoán, cô nghe thấy những âm thanh quen thuộc khi cánh cửa nhà hàng xóm trượt phía dưới cánh cửa. Nhưng cô cút chui vào trong nhà mình trước khi người phụ nữ duy nhất thuộc ủy ban theo dõi của khu phố bắt được cô. Thậm chí trước khi nhấc công tắc đèn, Nicola cũng cảm thấy có sự khác lạ trong nhà mình. Ngôi nhà đã bị xâm chiếm. Mặc dù không gian vẫn là của cô sắp phải chia sẻ tất cả một lần nữa. Cô tháo giày và lặng lẽ bước qua phòng khách, đi thẳng vào bếp. Mặc dù trong phòng dành cho khách đang có người, cô vẫn cố giữ những thói quen của mình, nhịp sống của cô, cuộc sống của riêng cô. Cô lấy một phần mì ống trong tủ lạnh và đặt nó vào trong lò vi sóng. Làm việc luôn khiến cho cô đói, và đây là thói quen của cô. Trở về từ câu lạc bộ, hâm nắm đồ ăn trong khi tắm, sau đó ăn tối cùng với một cốc rượu vang đỏ trước khi đi ngủ. Phải ở chung với người khác trong nhà của mình không làm cho cô thay đổi điều đó. Tuy nhiên, cô vẫn nhón chân bước vào phòng tắm. Cô đã quá mệt mỏi và không có tâm trạng để xem phim. Khi ở trong phòng tắm, Nicola mới thở phào nhẹ nhõm. Mỗi một cánh cửa cô đóng lại sau lưng mình là một trận chiến mà cô đã thắng. Cô hình dung mình đang ở trong một trò chơi điện tử, nơi đối thủ tường tận từng căn phòng khi đuổi theo kẻ địch. Điều đó là không công bằng. Cô tự trách mình khi cởi bỏ bộ đồ và vứt thành một đống bên cạnh buồng tắm. Cô đã phải điều chỉnh nhúm chỉnh nhiệt độ. Điều đó đã khiến cô bực mình. Từ trước cho đến cách đây một tuần, chẳng bao giờ cô phải chỉnh nhiệt độ cả. Nó sẽ luôn ở yên ở một vị trí. Cô nhắm mắt lại và nâng mặt lên, hứng lấy luồng nước đang bốc hơi. Cảm giác nước chạm lên da thật dễ chịu. Cô xoay mặt đi và quay cổ lại. Chỉ trong vòng vài giây, nước đã thấm mái tóc vàng của cô. Cô với tay về phía sau, tìm trên giá để đồ, nhưng chẳng thấy có gì ở đó. Chết tiệt, chai dầu gội lại bị chuyển xuống đặt dưới sàn nhà rồi. Cô cúi xuống và nhặt nó lên. Lực bóp khiến cái chai phun ra một đống dầu gội trên kính buồng tắm. Một lần nữa, cô lại phải nuốt lại sự bực bội. Ở chung với người khác, lẽ ra không quá khó chịu, nhưng hóa ra lại là cực kỳ khó chịu, và cô sẽ phải chịu điều đó suốt cả đời mình. Cô có thể cảm thấy sự căng thẳng đè nặng lên trên vai. Tối nay không phải là một buổi tối vui vẻ. Cô đã làm ở The Rock Bull được 5 năm kể từ khi sinh nhật lần thứ 20 của mình, và cô đã yêu nó vô cùng. Cô không quan tâm mọi người nghĩ công việc của cô là nhục nhã hay hèn hạ. Cô thích nhảy, thích khoe cơ thể của mình, và đàn ông trả rất nhiều tiền để xem cô làm thế. Cô không thoát y và cũng không cho người khác đụng chạm vào mình. Đó không phải là kiểu câu lạc bộ như vậy. Có những câu lạc bộ khác ở trung tâm Birmingham, và mọi vũ công ở những câu lạc bộ đó đều khao khát được làm việc ở Rockwood. Đối với Nicola, có lẽ câu lạc bộ duy nhất mà cô từng làm việc. Cô có ý định đến năm 30 tuổi cô sẽ nghỉ nhảy và theo đuổi những đam mê khác. Số dư trong tài khoản ngân hàng của cô đủ để hỗ trợ cho kế hoạch đó. Trong 5 năm qua, cô đã trở thành vũ công nổi tiếng nhất ở đây. Trung bình mỗi đêm, cô nhận được 3 yêu cầu nhảy riêng và cái giá 200 bảng một lần không thể xem thường được. Cô biết đối với những người theo phong trào nam nữ bình quyền, mình chẳng khác nào một kẻ chó chúa, vậy nên cô sẵn sàng giơ ngón tay thối lên với bọn họ. Đối với cô, sự giải phóng cho phụ nữ chính là quyền lựa chọn, và cô đã chọn nhảy múa. Không phải là vì cô là một kẻ nghiện ma túy, thất nghiệp cần tiền, mà vì cô muốn được như thế. Ngay cả từ khi còn nhỏ, cô đã rất thích biểu diễn. Cô luôn cố gắng phấn đấu vì sở thích đó, vì sự khác biệt đó. Thứ khiến cô nổi bật, khiến mọi người chú ý đến. Nhưng tối hôm nay, cô cảm thấy không hài lòng với diễn xuất của mình. Khách hàng không phàn nàn gì. Chai Chito đã được mở và khách hàng cuối cùng của cô cũng đã mua 2 chai Dum Briron. Điều đó khiến cho ông chủ của cô rất hạnh phúc. Nhưng Nicola biết, cô biết tối nay tâm trí của cô đã không được thực sự dành cho công việc. Cô không cảm thấy sự toàn tâm toàn ý của chính mình, của cơ thể và khối óc của cô dành cho màn biểu diễn. Với cô, đó là sự khác biệt giữa nữ diễn viên xuất sắc nhất và người mua vui xuất sắc nhất. Cô xả sạch dầu xả ở trên tóc và bước ra khỏi buồng tắm. Cô lau khô tóc mình, rút vào chiếc áo choàng, thưởng thức cảm giác lớp vải ấm áp chạm vào da mình. Cô thắt dây lưng quanh eo và bước ra khỏi phòng tắm. Cô đứng sững lại. Trong một khoảnh khắc, cô đã quên. Chỉ đúng một khoảnh khắc. Biết. Cô thở hổn hển. Còn ai nữa? Nicola bước vào bếp. Chị xin lỗi nếu lỡ đánh thức em. Cô nói, lấy đĩa mì ra khỏi lò vi sóng. Cô lấy ra 2 cái đĩa và xẻ phần mì làm 2. Cô đặt một phần trước chỗ của mình và một phần ở bên đối diện. Em đói, biết nói. Nicola cố gắng không giật mình trước giọng địa phương vùng Lake Country rất nặng của Beth. Đó là một thói quen bản thân cô đã nỗ lực để vượt qua. Hồi còn nhỏ, cả hai người họ đều nói giọng đó, nhưng Beth chẳng hề cố gắng chút nào để thay đổi. Hôm nay em ăn gì chưa? Nicola hỏi và ngay lập tức thầm trách mình. Cô vẫn chưa thoát khỏi thói quen là một người chị sinh đôi hay sao? Ngay cả khi đó chỉ là vấn đề trước sau vài giờ. Chị, em không muốn ở đây. Không phải không chị? Nicola nhìn chằm chằm đĩa mì. Đột nhiên cảm giác ngon miệng của cô đã biến mất. Sự thẳng thắn trong câu hỏi của em gái đã khiến cô ngạc nhiên, và nói dối sẽ chẳng có ích gì. Biết hiểu cô cũng gần như cô hiểu chính mình. Không phải là chị không muốn em ở đây, chỉ là đã quá lâu rồi. Và đó là lỗi của ai, hả chị? Nicola nuốt thức ăn trong miệng và mang đĩa đến bên cạnh bồn rửa. Cô không dám nhìn, cô không thể đối mặt với những lời buộc tội và những tổn thương. Em có kế hoạch gì cho ngày mai chưa? Cô hỏi, lát cuộc nói chuyện của họ sang một chuyện nào đó gây bùng nổ hơn. Có chứ, tối mai chị vẫn đi làm chứ. Nicola không nói, đương nhiên là biết không đồng ý với phong cách sống của cô. Sao chị lại hạ thấp bản thân như vậy? Chị thích công việc của chị. Nicola phản kháng. Cô ghét cách giọng mình được nâng cao lên một quãng. Nhưng chị học xã hội học, lãng phí kinh khủng. Chí ít chị cũng có một cái bằng. Nicola nói lại và lập tức hối hận. Sự im lặng giữa họ đã tiếp thêm. Chị đã lấy đi ước mơ đó của em, phải không? Nicola biết đổ lỗi cho cô vì đã khiến hai người xa cách. Nhưng cô chưa bao giờ tự hỏi mình tại sao. Nicola nhìn chằm chằm vào bồn rửa, nắm chặt cái đĩa. Sao em lại ở lại? Bích thở dài nặng nề. Em còn đi đâu được nữa chứ? Nicola lặng lẽ gật đầu và không khí giữa họ dịu xuống. Mọi thứ sẽ trở lại, phải không chị? Bích lặng lẽ hỏi. Nicola nghe thấy sự yếu đuối trong giọng nói của em gái mình và điều đó khiến cô đau đầu. Có những mối quan hệ không thể đổ vỡ. Trước mắt cô, cái đĩa bẩn mờ nhòa đi và những năm tháng xa cách em ấy đã chụp lấy cô. Giờ chị sẽ làm thế nào để bảo vệ em, hả chị? Nicola lau nước mắt và quay lại, vươn tay định ôm lấy em gái song sinh của mình. Nhưng cánh cửa phòng ngủ đã đóng lại. Nicola ăn nốt phần mì còn lại trên bát đĩa thứ hai. Cô thầm nói về phía phòng ngủ phụ. Bết, vì bất cứ lý do gì khiến em ghét chị xin lỗi em. Thực sự xin lỗi em. Chương 10. 7 giờ sáng, Kim đứng trước bia mộ, kéo lại áo khoác sát vào người. Trên đỉnh đồi Rowley, nơi nghĩa trang Buckland ngự trị, gió vần vũ xung quanh cô. Hôm nay là thứ bảy và cô thì luôn dành thời gian cho gia đình vào thứ bảy, dù có vụ án hay không. Trên tấm bia mộ vẫn còn mảnh vỡ của những món quà Giáng sinh để lại bởi những người sống tội lỗi. Những vòng hoa đã trơ trụi, chỉ còn những cành xương. Những cây trạng nguyên đã khô héo tan nát bởi thời tiết. Một lớp xương lấp lánh đọng trên mặt đá Imperial Red. Từ lúc cô tìm được một cái dấu thánh giá bằng gỗ đơn giản để đánh dấu chỗ này, cô đã tiết kiệm hết sức để có thể trong suốt thời gian làm hai công việc và mua tảng đá. Nó được đặt ở đây từ ngày thứ hai sau khi sinh nhật lần thứ 18 của cô. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ vàng thưa thớt. Tất cả số tiền cô có khi đó chỉ đủ để khắc đơn giản một cái tên và hai số năm sinh năm mất. Như mọi khi, cô vẫn bị giật mình bởi khoảng cách giữa hai con số được khắc ấy chẳng khác nào một cái chớp mắt. Cô hôn lên những ngón tay mình và ấn mạnh ngay xuống nền đá lạnh. Chúc ngủ ngon, Mikkei yêu dấu, ngủ thật say nhé. Mắt cay xè nhưng cô cố kìm nén. Đó cũng là những lời cô đã nói ngay trước khi cơ thể mỏng manh của anh rút hơi thở cuối cùng. Gác lại những kỷ niệm vào một nơi an toàn, cô đội mũ bảo hiểm lên. Cô dắt chiếc Kawasaki Ninja đến cổng ra. Có chút thiếu tôn trọng khi rú ra động cơ 1400cc ngay trong nghĩa trang này. Ra ngoài cô mới nổ máy. Xuống dưới chân đồi, cô rẽ vào một khu đất công nghiệp có biển toilet. Một minh chứng rõ rệt cho lịch sử công nghiệp của vùng này và là một nơi hoang vắng phù hợp để gọi một cuộc điện thoại. Kim lấy điện thoại ra. Đây không phải là một cuộc trò chuyện có thể diễn ra đâu đó gần mộ của Mikkei. Cô sẽ không cho phép ác quỷ làm hoang ố nơi an nghỉ cuối cùng của anh. Ngay cả bây giờ, cô cũng vẫn sẽ bảo vệ anh. Đến hồi chuông thứ ba thì đầu dây bên kia mới trả lời. Xin cho gặp y tá Tyler. Yên lặng vài giây rồi cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chào Lily, tôi Kim Son đây. Giọng nói của y tá khá mát. Chào Kim, thật vui là cô đã gọi. Tôi đã nghĩ có thể hôm nay cô sẽ gọi. Lần nào người y tá này cũng nói như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Cô đã gọi cuộc này vào ngày 20 hàng tháng trong suốt 16 năm qua. Bà ấy thế nào rồi? Bà ấy đã có một Giáng sinh yên ổn, nhưng dường như bà ấy thích đội hợp ca đã đến thăm. Có cảnh bạo lực gì không? Không, cho đến giờ thì vẫn tốt, việc trị liệu khá ổn định. Còn gì khác hay không? Hôm qua bà ấy hỏi về cô, dù không nhận biết được thời gian, Có vẻ như bà biết khi nào cô sắp gọi. Người y tá dừng lại. Cô biết không, nếu cô muốn đến và... Cảm ơn cô đã dành thời gian, Lily. Kim chưa bao giờ đến thăm và sẽ không bao giờ. Bệnh viện tâm thần Ranley đã là nhà của mẹ cô kể từ khi Kim lên 6 tuổi và đó là nơi bà ấy thuộc về. Tôi sẽ nói với bà ấy là cô đã gọi. Kim cảm ơn một lần nữa và nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Người y tá nghĩ cú điện thoại hàng tháng của Kim là một cuộc điện thoại kiểm tra sức khỏe để xem mẹ cô thế nào, và Kim cũng chưa bao giờ nói thêm bất cứ điều gì khác. Chỉ Kim mới biết rằng cô gọi điện là để chắc chắn rằng ác quỷ giết người vẫn ở yên phía sau song sắt. Chương 11. Nào, những cánh tay phải đắc lực đã đi tìm kiếm thông tin. Kêu, chúng ta biết được gì từ Miss Burr? Giáo sư Milton là người ly dị lần thứ 3. Hơi giống như Simon Cowell. Tất cả vợ cũ của ông ta đều nói tốt về ông ta. Ông ta không có con đẻ, nhưng là cha dượng của 5 đứa trẻ. Không có sự hận thù nào đáng chú ý. Ông ta mất tích khi nào? Lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông ta là hôm thứ Tư. Trợ lý của ông ta tại trường đại học đã thông báo khi không thấy ông ấy khi xuất hiện vào sáng thứ Năm. Ông ta đã không liên lạc với bất kỳ ai trong gia đình. Điều đó rõ ràng là rất lạ. Có thông tin gì cho thấy trước đây ông ta từng xảy ra chuyện tương tự không? Dawson lắc đầu. Các bà vợ cũ của ông ta đều nói ông ta là hiện thân của Gahi, hòa nhã và dịu dàng. Chú thích: Gahi, anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt tình của hàng triệu người dân. Hết chú thích. Kêu xem lại ghi chép của mình. Người vợ mới nhất đây đã nói chuyện với ông ta vào chiều thứ Ba, và khi đó ông ta rất vui mừng vì cuối cùng người ta đã cấp phép cho ông ta khai quật khu vực kia. Tôi đã xem lại dự án đó, thưa sếp. Sassy nói thêm. Đơn xin cấp phép được giáo sư Milton trình lần đầu 2 năm trước đã có hơn 20 đề nghị chống lại dự án từ phía môi trường, chính trị, văn hóa. Tôi chưa tìm hiểu được gì thêm. Tiếp tục đi Sassy. Ryan, chúng ta có biết chính xác khi nào nạn nhân nói chuyện với giáo sư hay không? Ryan giơ một tấm mảnh giấy ra. Cronay đã phát cho tôi hóa đơn điện thoại. Họ đã nói chuyện khoảng 12 phút hôm thứ Tư, khoảng 5:30. Kim khoanh tay lại. Được rồi, vậy tất cả những gì chúng ta đã có đến thời điểm này là nạn nhân của chúng ta đã có một cuộc nói chuyện ngắn với một giáo sư đại học vào chiều ngày thứ Tư. Và bây giờ, một trong hai người đã chết, người còn lại thì mất tích. Một tiếng gõ cửa vang lên. Một cảnh sát đứng ở phía sau. Gì vậy? Cô gắt lên. Cô ghét bị chen ngang trong lúc họp. Thưa sếp, có một người đàn ông ngồi ngoài bàn muốn nói chuyện với sếp. Kim nhìn cậu ta như thể cậu ta đã bị mất trí. Tôi biết thưa sếp, nhưng ông ta cứ khăng khăng muốn nói chuyện với sếp. Ông ta nói ông ta là một giáo sư. Kim nhảy xuống khỏi ghế của mình. Ryan, đi với tôi. Cô nói, đoạn dừng lại ở cửa. Sassy, hãy tìm hiểu bất cứ điều gì cô có thể tìm thấy về vùng này. Cô ra ngoài và đi lên cầu thang. Ryan theo sát cô. Ở quầy lễ tân, một người đàn ông có bộ râu sờm soàn, màu xám và một mái tóc xoăn sơ sát chào đón cô. Giáo sư Milton. Ông ta ngừng vặn xoắn tay để chuẩn bị cho một cuộc bắt tay. Kim nhanh chóng bắt tay rồi buông ra. Vui lòng đi đón này thưa ông. Kim dẫn ông ta đi qua hành lang tới phòng phỏng vấn. Ryan, gọi điện thoại báo cho Miss Burr để bọn họ không lãng phí thời gian nữa. Ông muốn uống gì thưa ông? Một tách trà ngọt. Ryan gật đầu và đóng cửa lại. Rất nhiều người đã lo lắng cho ông, giáo sư à. Cô không định khiến lời nói của mình có giọng khiển trách, nhưng cô ghét bất cứ việc gì làm lãng phí thời gian của cảnh sát. Người để làm việc vốn đã rất ít rồi. Ông ta gật đầu với vẻ thấu hiểu. Tôi xin lỗi thanh tra. Tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ nói chuyện với cô Brisson cách đây vài giờ, và cô ấy thông báo với tôi là mọi người đã ghé qua. Cô ấy nói tôi có thể tin tưởng cô. Kim ngạc nhiên khi biết bà già cọc cằn đó lại nghĩ về mình như vậy. Ông đã ở đâu thế? Cô hỏi. Đó không phải là câu cô chuẩn bị để hỏi. Nếu Ryan bên cạnh, chắc chắn anh sẽ cảnh cáo cô. Người đàn ông này rõ ràng đang run rẩy và hai bàn tay của ông đã trở lại vị trí cũ, giống như nam châm vặn xoắn vào nhau. Ba mút, tại một nhà trọ, tôi cần phải đi thật xa. Nhưng hôm thứ tư, ông đã vui thế cơ mà. Bà Bresson đã nói với tôi như vậy. Giáo sư gật đầu khi Ryan bước vào phòng. Trên tay anh ta là một giá xốp chứa ba cái cốc. Anh ngồi xuống và đẩy một ly nước về phía giáo sư. Kim tiếp tục. Ông đã nói chuyện với một người phụ nữ tên là Teresa Wyatt trong ngày hôm đó. Giáo sư Milton có vẻ bối rối. Phải, cô Bresson có nói với tôi là cô có hỏi chuyện đó. Nhưng tôi không chắc sao nó lại liên quan đến những gì đã xảy ra với tôi sau đó. Kim không hề biết chuyện gì đã xảy ra với ông ta sau đó, nhưng cô biết rằng Teresa Wyatt đã chết. Ông có thể cho chúng tôi biết lý do cô Teresa Wyatt đã gọi điện cho ông không? Tất nhiên rồi. Cô ấy hỏi liệu tôi có chấp nhận cho tình nguyện viên bất kỳ tham gia vào dự án không? Rồi, ông đã nói gì? Ông ta lắc đầu. Không. Tôi chỉ chấp nhận các tình nguyện viên đã hoàn thành ít nhất một năm tại trường đại học. Cô Wyatt bày tỏ sự quan tâm đến chủ đề khảo cổ, nhưng cô ấy lại chưa hề hoàn thành bất kỳ nghiên cứu nào và chắc chắn sẽ không thể có trước khi dự án bắt đầu vào cuối tháng 2. Kim cảm thấy thất vọng. Đây không phải là một manh mối giúp họ tìm ra kẻ sát nhân, chỉ là một cuộc trò chuyện vô hại. Còn gì nữa không, thưa ông? Ryan lại hỏi. Vị giáo sư ngừng lại. Cô ấy hỏi về nơi chúng tôi sẽ bắt đầu đào. Theo nội dung cuộc nói chuyện, tôi thấy chuyện đó hơi có chút kỳ lạ. Đúng, Kim đã nghĩ, có chút kỳ lạ. Sau đó thì sao? Cô lại hỏi, nhớ lại lời nhận xét trước đó của ông. Giáo sư Milton nuốt nước bọt. Tôi về nhà và Tess không chào tôi như thường lệ. Kim nhìn Ryan. Dawson đã nói là giáo sư đã ly dị. Thường thì nó ngủ trong bếp, bên cạnh bát nước của nó. Nhưng ngay khi tôi tra chìa khóa vào ổ, nó sẽ chạy ra vẫy đuôi. À, ra là thế, Kim đã nghĩ. Nhưng hôm thứ tư ấy thì không như vậy. Khi bước vào bếp, tôi liền gọi cho nó, nhưng không thấy nó chạy ra. Tôi thấy nó nằm ở gần chuồng. Ông ta nuốt nước bọt. Nó co giật trên sàn. Mắt của nó mờ hẳn, và nó cứ nhìn chằm chằm. Và trong một thoáng, tôi thậm chí chẳng nhìn thấy tờ giấy nhắn. Tôi bế nó lên và lái xe đến bác sĩ thú y nhanh nhất có thể, nhưng đã quá muộn. Nó chết trước khi kịp đến đó. Ông ta lau mắt bên phải của mình. Kim mở miệng định hỏi về tờ giấy nhắn, nhưng Ryan ngắt lời cô. Thật buồn thưa giáo sư, nó đã bị ốm à? Giáo sư Milton lắc đầu. Không hề, nó chỉ mới 4 tuổi. Bác sĩ thú y đã không cần phải kiểm tra. Anh ta có thể ngửi thấy mùi chất chống đồng trong hơi thở của nó. Rõ ràng loài chó thích chúng vì chúng có vị ngọt. Chất hóa học đã được đổ vào bát nước của nó và nó đã uống rất nhiều. Ông nói có một tờ giấy nhắn à? Ryan nhẹ nhàng nhắc. Mắt giáo sư đỏ lên. Phải, tên khốn đó đã ghim vào tay của nó. Kim nhăn mặt. Ông có nhớ tờ giấy nhắn đó có viết gì không? Ông ta thò tay vào áo khoác của chính mình. Tôi có mang nó đây. Bác sĩ thú y đã gỡ nó ra. Kim cầm lấy tờ giấy. Giờ thì không cần giám định pháp y được nữa rồi. Giáo sư đã động vào. Cả bác sĩ thú y nữa. Cô mở nó ra và đặt lên bàn. Chỉ là những chữ đánh máy màu đen đơn giản trên nền giấy trắng. Ngừng đào xới, không thì tiếp theo sẽ là người vợ số 3. Tôi thậm chí chưa về nhà. Thật xấu hổ, nhưng phải thừa nhận là tôi đã rất sợ hãi và vẫn đang như vậy. Ai lại làm chuyện này vậy, thanh tra? Vị giáo sư uống nốt ngụm nước cuối cùng trong tách trà của mình. Tôi thậm chí không biết mình có thể đi đâu được. Chỗ bà Bresson, Kim đề nghị. Cô đã nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của người phụ nữ đó khi cô nói đến giáo sư. Đó là con chó nhỏ sẽ không để cho bất cứ ai đến gần ông ta. Kim đứng dậy và cầm lấy mẫu giấy trong khi Ryan bắt tay người đàn ông và đề nghị lái xe đưa ông ta đến bất cứ nơi nào ông ta muốn đi. Kim nắm chặt tờ giấy và quay trở lại văn phòng. Cô không thể không cảm thấy rằng đâu đó ngoài kia có hàng tá vấn đề và cô vừa được trao chìa khóa để tìm ra chúng. Được rồi, kêu. Tôi nghĩ chúng ta cần ít cà phê mới. Sanxi, cô tìm được gì về vùng đất đó rồi? Kích cỡ khoảng một mẫu và ở ngay cạnh là Thiroley. Nó nằm trên đỉnh một khu cư xá thành phố được xây dựng vào giữa những năm 50. Trước khi xây dựng nhà ở đây thì chỗ đó là một nhà máy sản xuất thép. Ryan bước vào phòng, anh vẫn đang nghe điện thoại. Cảm ơn cô, Connie. Cô đã giúp tôi nhiều lắm, thưa cô. Gì vậy? Ryan hỏi sau khi sáu con mắt tò mò dồn vào anh. Connie? Kim hỏi. Có cần tôi cần phải tiết lộ cho vợ anh hay không nhỉ? Ryan cười khúc khích khi anh cởi áo khoác ra. Tôi là một người đàn ông đã có gia đình hạnh phúc, thưa sếp. Vợ tôi nói như vậy. Và dù sao đi nữa, Connie đang lịch sự chữa lành trái tim tàn vỡ của Jonah, một giáo viên tiếng Anh, sẽ đến gặp sếp vào một ngày nào đó. Dawson quay lại, mắt mở to. Thật không, thưa sếp? Ngồi xuống đi chàng trai. Cô quay sang Ryan. Gọi điện làm gì thế? Ryan nhướng mày. Theo logic của sếp trong quá khứ, hiện tại và tương lai, tôi đã hỏi Connie liệu cô ấy có quyền truy cập vào lịch sử làm việc của Teresa WS hay không. Cô ấy đang gửi phát nó qua cho tôi. Đưa cô gái đó vào danh sách nhận quà tặng Giáng sinh đi. Cô ấy đã giúp chúng ta một món hời đấy. Kim quay lại với Sasei, cố gắng hình dung ra mảnh đất. Đợi chút, cô nói khu đó nằm ngay bên cạnh lò thiêu, nơi tổ chức hội chợ du lịch. Sasei quay màn hình của mình ra và nhấp chuột. Một hình ảnh từ Google Ads choáng lấy màn hình. Nhìn đây, có rào chắn gì đó ở rìa đường. Nếu không thì nó chỉ là một mảnh đất hoang. Ruột gan của Kim nồng nao, mọi giác quan của cô đều lên tiếng báo động. Xa xài, gõ tên Redwood và tìm cho tôi mọi thứ cô có thể. Tôi phải gọi vài cuộc điện thoại đã. Khi đã ngồi vào bàn làm việc của mình, Kim hít một hơi. Một vài mảnh ghép bắt đầu trượt vào vị trí. Và lần đầu tiên trong đời, cô hy vọng là mình sai. Chương 12. Thơm Cautis trở mình, để mặt hướng ra cửa sổ. Ánh sáng ban ngày thường không ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh sau 8 tiếng làm ca ở viện dưỡng lão. Công việc thật mệt mỏi. Đỡ những người già béo, đưa họ lên giường đi ngủ, lau nước giải và cả chùi đít cho bọn họ. Anh đã tránh được hai cuộc điều tra nội bộ, nhưng anh ngờ rằng một cuộc điều tra thứ ba có thể phiền phức hơn. Con gái của Martha Rao chỉ đến thăm một lần một tuần và khi đã đến, cô ta chắc chắn sẽ nhận thấy các vết bầm tím. Những nhân viên còn lại đã cố tình làm ngơ, thỉnh thoảng không thể không mất kiên nhẫn. Là người đàn ông duy nhất trong nhóm đồng nghĩa với việc anh phải thường xuyên phải làm ca đêm và nhận thấy không thể hoàn thành những công việc nặng hơn. Anh không có quyền khiếu nại. Nếu trung thực khai trên đơn xin việc, anh sẽ chẳng có công việc nào hết. Nhưng cái khiến anh trằn trọc không phải là lương tâm. Anh chẳng cảm thông gì đối với những ông già bà già mà anh đã chăm sóc. Và nếu người thân của họ có tức giận thì bọn họ có thể thoải mái đưa những ông già bà già ấy về nhà và tự tay của mình lau chùi những hậu môn đầy phân đó. Không, chính tiếng chuông điện thoại di động của anh mới là thứ khiến anh không ngủ được. Mặc dù đã tắt nó đi, anh vẫn có thể nghe thấy âm thanh đó văng vẳng trong đầu mình. Anh lật nằm ngửa lên. May mà vợ và con gái của anh đã rời khỏi nhà. Hôm nay sẽ lại là một ngày tăm tối. Có rất nhiều những ngày tăm tối trong suốt 2 năm, 7 tháng 19 ngày qua. Đó là những ngày con ma men khát rượu lấn át tất cả. Đó là những ngày mà sự tỉnh táo chẳng còn giá trị gì trong cuộc sống của anh. Khi rời trường dạy nấu ăn, chưa bao giờ anh tưởng tượng tương lai của mình sẽ là thai tả cho những người già. Khi tốt nghiệp, anh không lường trước được lớp da thịt rung rẩy già nua sẽ quàn quanh cổ của anh khi đỡ những ông bà già lên xuống giường. Anh cũng không hề mơ mình sẽ bón thức ăn cho một nhóm người mà trước khi trút hơi thở cuối cùng, họ vốn chẳng khác nào những cái xác cứng đờ. Ở tuổi 23, anh đã phải chịu đựng cơn đau tim đầu tiên của mình, cơn đau lấy ly của anh công việc tại một nhà hàng. Điều kiện làm việc liên tục trong nhiều giờ kéo dài gây ra áp lực tiêu cực cho tuổi thọ của một người bị bệnh tim xung huyết. Ngày hôm ấy, anh đang phục vụ món ăn thượng hạng trong một nhà hàng Pháp ở Waiter Edgy của Bến Minh Hàm. Sau đó, anh còn chuẩn bị bánh mì kẹp thịt gà và khoai tây chiên đông lạnh cho một đám trẻ con vớ vẩn. Trong nhiều năm, anh đã giấu vợ chứng nghiện rượu của mình. Anh trở thành một bậc thầy dối trá. Hôm đó, khi anh sụp đổ bởi cơn đau tim thứ hai, lời nói dối của anh đã bị phát hiện. Các bác sĩ đã khuyến cáo rằng lần say tiếp theo sẽ là lần cuối cùng của anh. Anh đã không uống rượu kể từ thời khắc ấy. Anh với tay bật điện thoại lên. Ngay lập tức, nó bắt đầu réo chuông. Anh nhấn nút kết thúc và hủy cuộc gọi. Kiểm lại thấy có 57 cuộc gọi nhỡ trong 3 ngày. Anh không nhìn thấy số và cũng chẳng có tên ai hiện lên trên màn hình. Nhưng Thơm biết là ai đang gọi. Và người gọi sẽ sử dụng thời gian của mình hiệu quả hơn lúc tiếp cận với Teresa. Rõ ràng, bà ấy đã tiết lộ với ai đó và chuyện này đã giết chết bà ta. Anh ngờ rằng việc cấp phép đào xới đã khiến tất cả bọn họ hoảng hốt, nhưng anh không cần những cuộc gọi kiểm tra. Anh sẽ giữ cái bí mật chết tiệt của họ, cũng như họ đã giữ bí mật của anh. Họ có một hiệp ước. Anh biết những người khác sẽ nghĩ anh là kết nối mong manh nhất trong một chuỗi dối trá, nhưng anh vẫn chưa hề suy yếu. Đã có lần, đặc biệt là vào những ngày tăm tối, khi anh bị dụ dỗ nói ra để thoát khỏi chất độc, những suy nghĩ đó dễ dàng tắt ngấm bởi rượu. Tâm trí của anh trôi về những ngày cũ, như nó vẫn là mỗi ngày. Mẹ kiếp, lẽ ra anh nên nói không? Anh nên đứng lên trước những người còn lại và nói không? Hành vi sai trái của anh có vẻ quá tầm thường so với những hậu quả khi anh chấp nhận phục tùng. Một lần, anh thấy mình đang ở bức tường bên ngoài đồn cảnh sát Oak Hill. Anh cứ ở đó 3 tiếng rưỡi, đuổi theo cái đuôi của lương tâm mình. Anh đứng, ngồi, đi lại và ngồi xuống. Anh khóc, anh lại đứng dậy và rồi bỏ đi. Nếu anh đủ mạnh mẽ để nói ra sự thật, có lẽ anh đã mất vợ, là một người phụ nữ và một người mẹ. Nếu cô biết được sự tham gia của anh trong những chuyện đó, cô hẳn sẽ phát bệnh. Mà điều tệ nhất là Tom không thể trách cô được. Anh ném chăn ra, vô ích khi cố ngủ. Anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh đi xuống tầng dưới. Anh cần cà phê, càng đặc càng tốt. Anh vào bếp và dừng lại, chết trân tại bàn ăn. Nhìn chằm chằm vào anh là một chai Johnny Walker Blue và một tờ ghi chú. Hình ảnh thứ chất lỏng màu nâu vàng khiến anh nuốt nước bọt. Nồng độ 40%, giá hơn 100 bảng. Đó là một trong những loại rượu whisky mạnh và ngũ cốc đã lâu năm nhất. Là Riton ở thế giới whisky pha trộn. Cơ thể anh có phản ứng. Nó giống như khi anh nhìn chằm chằm vào món quà trong buổi sáng Giáng sinh. Anh liếc sang tờ ghi chú. Chúng ta có thể làm theo cách của anh hoặc của tôi, nhưng nó sẽ kết thúc. Hãy tận hưởng đi nhé. Anh ngồi phịch xuống ghế, mắt dán chặt vào người bạn tốt nhất và cũng là kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Những gì người gửi muốn đã nói rõ. Họ muốn anh chết. Cùng với nỗi sợ, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã luôn biết rằng ngày phán xét sẽ đến, dù là ở kiếp này hay kiếp sau. Thơm vặn nắp chai và mùi thơm lập tức tỏa ra. Anh biết thứ đồ uống này sẽ giết chết mình. Không phải ngụm đầu tiên. Anh là một người nghiện rượu, không có chuyện một ngụm. Nếu đã uống, anh sẽ uống hết chai và anh sẽ chết. Nếu anh chọn cách này để chết thì sau này sẽ chẳng còn ai đau khổ. Vợ anh sẽ nghĩ đơn giản là anh đã kiệt sức rồi. Cô ấy sẽ được an toàn. Nếu may mắn, cô ấy có thể không bao giờ biết được những gì anh đã làm. Con gái của anh cũng chẳng cần biết. Anh chậm rãi nhấc chai rượu lên và nhấp những ngụm đầu tiên. Anh chỉ dừng lại một giây trước khi đưa chai rượu lên môi. Sau đó anh không dừng lại cho đến khi không thể chịu nổi cảm giác trong ngực cháy bỏng. Tác dụng đến ngay lập tức. Sau hơn 2 năm, cơ thể anh đã không còn lòng bao dung và chất cồn đốt cháy này nữa. Anh uống một hơi và mỉm cười. Có nhiều cách chết còn tệ hơn. Anh uống thêm lần nữa và cười khúc khích. Không còn phải tắm cho các ông bà già nữa. Không còn những chiếc tã lót bẩn thỉu nữa. Cũng không phải chùi đít nữa. Anh giơ chai rượu lên miệng, uống hết một nửa chỗ còn lại. Cơ thể của anh bùng cháy và anh cảm thấy phấn khích, giống như xem đội bóng yêu thích đè bẹp đối thủ của mình. Sẽ không cần phải che giấu những gì anh đã làm nữa. Không còn sợ hãi nữa. Anh đang làm điều đúng đắn. Những giọt nước mắt rơi xuống hai bên má. Trong lòng của Thơm cảm thấy hạnh phúc, bình yên. Cơ thể của anh lại đang phản bội chính anh. Tay cầm chai rượu đưa đến gần mũi, anh chợt dừng lại. Khi mắt của mình nhìn thấy ảnh của con gái đang cho con dê ăn ở vườn thú Dudley vào ngày sinh nhật thứ 6 của con bé, anh nheo mắt nhìn bức ảnh. Anh không nhớ vì sao con bé lại cao mày, hay vì lý do gì trong mắt của nó lại chất chứa những câu hỏi như vậy. Con yêu, cha xin lỗi, anh nói với tấm ảnh. Chỉ lần này thôi, cha thề đấy. Biểu hiện của con bé vẫn thế. Cha chắc không? Anh nhắm mắt để xua đi sự trách móc của con gái, nhưng khuôn mặt của con bé cứ hiện hiện trước mắt anh. Được rồi, chắc cha đã uống nhiều hơn một lần, nhưng đó không phải là lỗi của cha. Con yêu, cô ta bắt cha làm thế, cô ta cám dỗ cha, cô ta trêu chọc cha, cha không thể chịu nổi nữa, đó không phải là lỗi của cha. Nhưng cha là một người lớn mà. Thơm nhắm mắt xua đi những lời buộc tội ghê gớm của con gái mình. Một giọt nước mắt đã buộc phải trào ra, rơi trên má của anh. Xin con hãy hiểu, cô ta lớn hơn nhiều so với tuổi 15. Cô ta thông minh, lôi cuốn, và cha đã chịu thua. Đó không phải là lỗi của cha. Cô ta đã quyến rũ cha, và cha không thể chống cự. Cô ấy chỉ là một đứa trẻ. Thơm vò đầu để xoa dịu nỗi đau. Cha biết chứ. Nhưng cô ta không phải trẻ con. Cô ta là một cô gái thâm hiểm, biết làm thế nào để có được những gì cô ta muốn. Nhưng những gì cha làm sau đó là không thể tha thứ. Con ghét cha. Bây giờ toàn bộ cơ thể của anh đều run rẩy. Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy cô con gái nhỏ xinh đẹp của mình nữa. Anh sẽ không được thấy Amy lớn lên thành một thiếu nữ. Không còn được ở bên bảo vệ con bé khỏi lũ con trai dòm ngó nữa. Anh sẽ không bao giờ được hôn lên đôi má mềm mại hoặc cảm nhận bàn tay nhỏ bé của con bé nằm trong tay của mình nữa. Anh gục đầu xuống, những giọt nước mắt rơi xuống chân anh. Qua ánh nhìn nhòe nhoẹt, anh nhìn xuống hai chân của mình và ngắm đôi giày của Amy đã mua cho anh vào ngày của cha. Chúng được in chữ lên trên khuôn mặt của Homer Simpson, diễn viên anh thích. Không, tâm trí của anh thét lên. Phải có cách nào đó, anh không muốn chết. Anh không muốn mất gia đình của mình. Anh phải làm cho họ hiểu. Có lẽ anh có thể gặp cảnh sát, thú nhận những gì anh đã làm. Cũng không phải chỉ có mình anh. Anh chưa bao giờ là người ra quyết định. Anh chỉ nghe theo vì anh còn trẻ và sợ hãi. Anh đã yếu đuối và ngu ngốc. Nhưng mẹ kiếp, anh không phải là một kẻ giết người. Dĩ nhiên, anh sẽ bị trừng phạt. Nhưng điều đó là thích đáng để có thể nhìn thấy con gái anh lớn lên. Thơm lau nước mắt và tập trung nhìn vào cái chai. Nó đã vơi đi hơn một nửa. Ôi Chúa ơi, anh cầu mong chưa quá muộn. Khi anh đặt cái chai lại lên bàn, anh cảm thấy đầu mình như bị ai đó nắm giật ra sao. Khi Tom cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, cái chai đã rơi xuống sàn. Anh cảm thấy đầu kim loại lạnh lẽo đặt ngay bên dưới tay mình. Một cánh tay đã xiết quanh cổ của mình. Anh cố quay người, nhưng lưỡi dao đã bén vào thịt của anh. Anh thấy một bàn tay đeo găng di chuyển dưới cằm của mình, từ trái qua phải. Và đó là điều cuối cùng anh đã nhìn thấy. Phần 2, mình xin phép được khép lại ở đây. Nếu như trong quá trình đọc truyện mình phát âm có gì sai, các bạn có thể thông cảm cho mình, cũng như cho mình một góp ý để mình sửa lỗi thật tốt. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.